Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, Nữ vương cấp zombie, chương 1033. Nữ vương cấp zombie cực băng dãy núi nhiệm vụ tại đoạn thu rất nhỏ yếu thời điểm liền nhận được. Nhiệm vụ này yêu cầu chính là tại thiên cấp trước đó hoàn thành. Không phải lấy đoạn thu trước mắt tốc độ tu luyện, muốn đột phá đến thiên cấp là phi thường chuyện dễ dàng. Đoạn thu thân là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng, tài nguyên tu luyện của hắn là công hội bên trong tốt nhất. Linh năng kết tinh tăng thêm vũ trụ tinh hạch để đoạn thu căn bản không cần cái khác tu luyện vật phẩm, dựa vào hai loại năng lượng tinh thạch liền có thể nhanh chóng tăng lên. Cái này cũng chưa tính huyết trì bên trong tinh khiết năng lượng. Chung quanh các muội tử đều liên tiếp đột phá, ban đầu đi theo đoạn thu thành viên cơ hồ đều tiến vào thiên cấp. Đoạn thu không có cách, hắn chỉ có thể kẹt tại ngụy thiên cấp trình độ. Bất quá dạng này cũng tốt, góp nhặt một đợt năng lượng, đến lúc đó đột phá bắt đầu liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Có lẽ một chút có thể tăng lên mấy cấp, chờ đoạn thu đem trụ sở mới, chạm không gian chờ sự tình làm xong, liền sẽ đi cực băng dãy núi bắt đầu nhiệm vụ. Cái này sử thi đẳng cấp nhiệm vụ là muốn tìm một tòa thành thị. Đoạn thu đoán chừng còn sẽ có đến tiếp sau nhiệm vụ. Mà đến tiếp sau nhiệm vụ hẳn là chỉ có đến thiên cấp mới có thể bắt đầu. Bằng không thì cũng không khả năng sẽ có loại này hạn chế. Nhưng bây giờ, muốn hoàn thành cực băng dãy núi nhiệm vụ, như vậy thì muốn chờ Vĩnh Dạ hoặc là đoạn thu làm xong đây hết thảy mới được. Hiện tại khẳng định không có thời gian. Dạ Oanh chiến cơ chậm rãi lên không. Đi theo Dạ Oanh chiến cơ phía sau thì là hai khung cỡ lớn nhiều chức năng máy bay vận tải. Ba cái nhiều chức năng chiến cơ, còn có một khung thuần công kích loại hình máy bay chiến đấu. Lúc đầu đoạn thu chỉ tính toán mang mấy người đi thám hiểm. Bất quá cuối cùng gặp chúng nữ đều có hứng thú, cho nên liền toàn bộ mang tới. Hơn nữa còn mang theo một cái Nai Eo cùng Nguyệt Quang quân đoàn tiểu đội. Hội trưởng đại nhân, chúng ta đi tòa thành thị này, danh hiệu nữ vương số 6, là một tòa zombie chi thành, một Nguyệt Quang quân đoàn muội tử đi tới nói. Đoạn thu nghe xong lập tức hỏi, tòa thành thị này có cái gì? Thiên cấp zombie chi thành, bên trong có 70% tiếp cận thiên cấp zombie, 27% thiên cấp zombie, cuối cùng 3% là thánh cấp zombie. Chúng ta thăm dò tiểu đội tại vài ngày trước tìm được tòa thành thị này. Tòa thành thị này là mới xuất hiện, thăm dò kết quả cho thấy, nơi này có nữ vương cấp bậc zombie, cũng chính là siêu việt lãnh chúa cấp, là có trí tuệ zombie, mà lại không chỉ một Nói tiếp, đoạn thu lập tức hứng thú, tên này Nguyệt Quang quân đoàn muội tử nghe xong lập tức gật đầu tiếp tục nói. Căn cứ điều tra tiểu đội tình báo. Tòa thành thị này tựa hồ có đặc thù nào đó năng lượng. Là những năng lượng này để zombie có thể tiến hóa ra trí tuệ. Mà lại hiện tại thế giới hoạt động quan hệ, đoán chừng trong tòa thành thị này trí tuệ loại hình zombie càng nhiều, liền tòa thành thị này. Đoạn thu nghe xong nói, có thể tiến hóa ra trí tuệ, cái này cho thấy thiên phú nhất định vô cùng cao. Mặc kệ là bởi vì thế giới hoạt động vẫn là những nguyên nhân gì khác. Đoạn thu khẳng định phải nghĩ biện pháp thu phục, nam tính zombie trực tiếp xử lý, nữ tính zombie liền thu phục. Hội trưởng đại nhân, tòa thành thị này chung quanh có hai nơi khu mỏ quạng, đều là cấp 6 khoáng mạch, còn có một mảnh nhỏ viễn cổ rừng rậm, bên trong có lẽ có ma thú lĩnh chủ, chúng ta đi trước thành thị. Thành thị phụ cận tạm thời không cần phải để ý đến, đoạn thu nói. Xác định mục tiêu, phi hành biên đội liền nhanh chóng hướng phía tòa thành thị này bay đi. Tất cả máy bay đều tiến vào tốc độ siêu thanh phi hành. Mà lại đều là tiếp cận gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Cái tốc độ này đã là thật nhanh, từ Tuyết Nguyệt lãnh địa đến mục tiêu khu vực cũng chỉ cần không đến nửa ngày thời gian. Kỳ thật Dạ Oanh chiến cơ có thể vượt qua gấp 10 vận tốc âm thanh đi đường. Chỉ là cái khác chiến cơ có thể sẽ theo không kịp. cứ như vậy phi hành nửa ngày. Rất nhanh máy bay biên đội liền đạt tới danh hiệu nữ vương số 6 thành thị phụ cận. Không có lập tức hạ xuống, tất cả chiến cơ đều trên không trung tiến vào ẩn hình hình thức. Các loại quét hình thiết bị bắt đầu quét hình, đã nơi này có nữ vương cấp zombie, như vậy đoạn thu khẳng định lại ở chỗ này thật lâu. Thẳng đến đem tòa thành thị này trí tuệ zombie toàn bộ bắt được mới thôi. Nhiều chức năng chiến cơ nhanh chóng quét hình tình huống chung quanh. Chủ yếu là địa đồ cùng một chút năng lượng tương đối cao khu vực. Những địa phương này sẽ bị tiêu ký bắt đầu. Thành thị có hơn 30 km rộng, cũng không có toàn bộ quét hình, mà là chỉ quét nhìn một khối nhỏ khu vực, có chừng 6 cây số vuông dáng vẻ. Đoạn thu dự định tại phiến khu vực này hạ xuống, về sau từng chút thăm dò. Đội ngũ lựa chọn trong tòa thành này đoạn một cái cỡ nhỏ sân thể dục. Chiến cơ có thể đáp xuống phía ngoài đất trống. Sân thể dục có một tòa kiến trúc, tựa hồ là trong phòng sân bóng rổ. Sân thể dục chung quanh tường vây rất hoàn chỉnh, cần thiết phải chú ý địa phương cũng chỉ là sân thể dục lối vào. Muốn chiếm lĩnh tòa này sân thể dục có thể nói phi thường nhẹ nhõm. Thổ hệ ma pháp sư có thể nhẹ nhõm đem cửa vào phá hỏng. Dạng này phổ thông zombie trên cơ bản liền vào không được. Mặc kệ là đẳng cấp gì zombie, cũng sẽ không chủ động phá hư chung quanh kiến trúc, bởi vì đã từng là nhân loại nguyên nhân, cho nên sẽ dựa theo con đường đến tìm kiếm địch nhân. Đây cũng là một loại bản năng, ngoại trừ biến dị zombie. Trên cơ bản không có zombie sẽ chủ động phá hư tường vây. Đại môn loại hình, vài khung chiến cơ nhanh chóng hạ xuống. Tại cách xa mặt đất hơn 30 mét thời điểm đoạn thu bọn người liền bị truyền tống xuống tới. Về sau lập tức thanh lý đi phụ cận zombie. Chiến cơ chậm rãi hạ xuống. Một tiểu đội lập tức hướng phía sân thể dục lối vào chạy tới. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh sân thể dục đại môn liền bị phong bế, mà sân thể dục bên trong kiến trúc duy nhất cũng bị hồng y. Mộ Dung Linh còn có Ti Lăng bọn người tiến đến dọn dẹp. Sau 15 phút, sân thể dục bên trong zombie toàn bộ được giải quyết, không có phát hiện cái gì biến dị zombie cũng không có tìm được có trí tuệ zombie. Bất quá cùng trong tư liệu. Nơi này zombie đẳng cấp phi thường cao, sân thể dục có hơn 300 con zombie, mà trong đó đại bộ phận đều là 65 cấp trở lên. Còn có hơn 10 người thiên cấp zombie, Nguyệt Quang quân đoàn tiểu đội lập tức bắt đầu dựng nơi trú quân. Các loại tiên tiến phi cơ trinh sát được thả ra ngoài. Lâm thời trung tâm chỉ huy cũng đang chậm rãi hình thành. Đã lần này thành viên đầy đủ. Khẳng định như vậy là thế nào đơn giản làm sao tới. Đoạn thu chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đợi điều tra kết quả là có thể. Chúng nữ có chỉnh lý tự thân trang bị, có thi dựng phòng ngự. Sau một tiếng, điều tra kết quả ra, và thành thị này quả nhiên không đơn giản. Có một cái vô hình trận pháp bao phủ tòa thành thị này. Nếu như không phải máy dò xét trong lúc vô tình quét hình đến bên trong cùng phía ngoài năng. Lượng khác biệt, đoán chừng thật đúng là không phát hiện được, thành thị bên trong hẳn là có đồ vật gì. Nơi này zombie so những thành thị khác zombie đều muốn sinh động. Mà thành thị nội bộ năng lượng cũng so ngoại giới cao hơn gấp đôi, có thể kiểm trắc đến năng. Lượng nơi phát ra sao? Đoạn thu hỏi. Thao tác máy vi tính muội tử lắc đầu. Không được a, chúng ta thăm dò khu vực quá nhỏ. Chỉ ít chung quanh không có cái gì phát hiện. Hết chương.